Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, cầu viện. Ngay tại Kinh Châu thế cục khẩn trương thời điểm, một chi mấy trăm kỵ, nhân mã cấp tốc đi Giang Hạ, người cầm đầu tọa hạ ngựa xích thố, mặt như nặng táo năm liễu râu dài, con mắt có chút híp mắt, trên thân có một cỗ cường giả tuyệt thế khủng, bố uy sát. Chính là Quan Vũ Quan Vân Trường. Bên người khoái mã phía trên thì là một vị phong độ nhẹ nhàng, rất có chí, giả chi tướng lớn tuổi thanh niên, chính là Lưu Bị dưới trướng thủ tịch quân sư Gia Cát Lượng. Quân sư, chuyến này phải chăng cần động võ? Ngựa xích thố chạy vội như điện, lúc này lại là thu chạy. Quan Vũ ngồi ngay ngắn ở lập tức thân trên bất động mảy may, hướng bên người chí giả mở miệng, không cần đến. Gia Cát Lượng tràn đầy tự tin, khí độ tiêu sái thản nhiên nói, đại công tử, vốn là thân thể không được tốt, đối với Giang Hạ lực độ trưởng khống không đủ, chúng ta đi qua vừa vặn hỗ trợ. Trong mắt Quan Vũ tinh quang lấp lóe, trầm giọng nói, chuyện quá khẩn cấp, sợ là sợ Giang Hạ nơi đó cường hào không chịu phối hợp. Nói lời này lúc, giọng nói xâm nhiên sát tâm từ lên. Gia Cát Lượng khoát tay áo, hời hợt liền phá Quan Vũ sát khí, lạnh nhạt nói, Vân Trường tướng quân không cần phải gấp gáp nóng nảy, từ nào đó đến ứng phó những Giang Hạ kia cường hào. Quan Vũ thở sâu, miễn cưỡng đè xuống trong lòng vội vàng sao động, gật đầu nói, vậy làm phiền quân sư, hy vọng không nên xuất hiện ngoài ý muốn. Không phải là đại ca cùng tam để an toàn, hắn coi như vi phạm mình tác phong làm việc, cũng không thể không ngang nhiên xuất thủ. Gia Cát Lượng tự nhiên sẽ hiểu Quan Vũ tâm tình lúc này, ngược lại là không thế nào để trong lòng. Lần này khẩn cấp Giang Hạ chuyến đi, chỉ cần đại công tử Lưu Kỳ đầu óc còn không có hồ đồ, liền sẽ không ngoài ý muốn nổi lên. Nếu là Giang Hạ hoàng thị gia tộc thực lực vẫn còn tồn tại, sợ là tình huống liền không giống. Đáng tiếc theo gia chủ hoàng tổ cùng một đám tinh anh tử đệ chiến tử, hoàng thị tổ địa còn bị Giang Đông nhân mã tàn sát một phen, tổn thất nặng nề. Lúc này đã là nguyên khí trọng thương, lực ảnh hưởng càng là suy giảm đến kịch liệt. Còn lại Giang Hạ cường hào tất nhiên là không đáng giá nhắc tới. Một nhóm mới vừa tiến vào Giang Hạ địa giới, lập tức liền bị nơi đó hương binh phát hiện, tin tức rất nhanh truyền đến huyện thành nơi đó, lập tức gây nên huyện thành chú quân một mảnh bạo động. Biết được Gia Cát Lượng và Quan Vũ ý đồ đến về sau, huyện thành chú quân tướng lĩnh không dám thất lễ, vội vàng điều động trên trăm tinh anh kỵ binh ở phía trước dẫn đường. Loại này vội vã biểu hiện tự nhiên gọi Quan Vũ và Gia Cát Lượng nhìn ở trong mắt. Ánh mắt của hai người đối mặt đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy từng tia ý cười. Đợi đến quận thành chỗ Tây Lăng huyện lúc, đến đây nghênh tiếp quận binh khí thế biến đổi, một bộ trải qua huấn luyện tinh nhuệ bộ dáng, làm Quan Vũ và Gia Cát Lượng một nhóm sắp vào thành thời điểm, quận binh đại tướng Hoàng Trung đến đây nghênh đón. Cao thủ nhìn thấy Hoàng Trung nháy mắt, trong lòng Quan Vũ liền lóe lên ý nghĩ. Này, Hoàng Trung đừng nhìn lúc này đã qua tuổi 60. Trên thân khí tức cũng không mạnh mẽ, nhưng ở trong mắt Quan Vũ liền không giống. Thân thể nó cùng thiên địa cơ hồ hòa làm một thể, cho hắn một loại cực đoan cảm giác nguy hiểm. Nơi này, dù sao cũng là cao đẳng thế giới, cường giả tuyệt đỉnh tự có khí độ. Quan Vũ nháy mắt liền phát giác được một ít khí tức không giống bình thường, cũng không dám xem nhẹ lúc này. Tóc đã hoa râm Hoàng Trung, không chỉ có là Quan Vũ, bên cạnh Gia Cát Lượng cũng phát giác được Hoàng Trung không giống bình thường. Đại Hán đế quốc, quan văn có thể trên triều đình cùng võ tướng địa vị ngang nhau, cũng không phải đùa giỡn. Đẳng cấp cao thế giới võ tướng, từng cái thực lực phi phàm thủ đoạn khủng bố, muốn cùng loại tồn tại này địa vị ngang nhau, quan văn bản thân thực lực liền không thể kém. Đại Hán đế quốc văn nhân tu luyện chính là tinh thần, có được cùng loại với phương sĩ các loại thần kỳ thủ đoạn, tự thân cảnh giới cùng chiến lực, cũng là không kém võ tướng mảy may. Lấy ra Cát Lượng tinh thần tu vi, nơi nào không cảm ứng được Hoàng Trung dị thường, Hoàng Hán Thăng, gặp qua Thọ Đình Hầu, còn có Gia Cát quân sư. Hoàng Trung không có khinh thường, hắn đồng dạng cảm ứng rõ ràng đến, quan vũ không tầm thường, cùng trên người Gia Cát Lượng tinh thần ba, động, chủ động tiến lên làm lễ. Hoàng tướng quân khách khí, Gia Cát Lượng tiến lên cười nói, làm sao trước kia chưa từng gặp qua, tướng quân, đại công tử trước đây không lâu, mới chiêu mộ Hoàng Mỗ đến đây hiệu lực. Hoàng Trung cười nói, nào đó trước kia, vẫn luôn ở Trường Sa quận, người hầu. Gia Cát Lượng mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng thì biết bao chấn động, không nghĩ cảnh giới Kinh Châu còn có bực này cường giả. Quan Vũ cũng là đồng dạng ý nghĩ, chẳng qua lúc này chuyện quá khẩn cấp, lại là không có bên cạnh tâm tư dò xét tu vi Hoàng Châu. Chuyện quá khẩn cấp, chúng ta muốn bái kiến đại công tử, không biết đại công tử lúc này là có tiện hay không. Gia Cát Lượng nói thẳng ý đồ đến, cười khổ nói, Tào quân khí thế hung, chúng ta phía trước ở Tân Giã thảm bại, dưới mắt tình huống khẩn cấp, Hoàng Trung không có làm khó ý tứ, trực tiếp mang theo Quan Vũ và Gia Cát Lượng tiến về phủ thái thú. Trong lòng cũng là âm thầm chấn động, không nghĩ đại công tử suy đoán vậy mà như thế chuẩn xác. Nghe nói Gia Cát Lượng và Quan Vũ tới cửa bái kiến, Lưu Kỳ cũng không có làm bộ làm tịch làm gì, trực tiếp gọi hai người đến hậu viện chính đường nói chuyện. Lúc này trải qua một tháng tới điều dưỡng, Lưu Kỳ khởi sắc đã rất là chuyển biến tốt đẹp, tối thiểu không cần đến thiếp thân thị nữ nâng, liền có thể một mình hành tẩu nửa canh giờ. Gặp qua đại công tử, Gia Cát Lượng và Quan Vũ nhìn thấy Lưu Kỳ thời điểm hơi bị sợ. Cấp bậc, lễ nghĩa lại là cẩn thận tỉ mỉ không có chút nào rối loạn. Hai vị không cần khách khí. Phất tay ra hiệu, Lưu Kỳ cười nói, từ biệt nhiều ngày, Gia Cát tiên sinh, phong thái vẫn như cũ. Gia Cát Lượng cười khổ nói, hổ thẹn, sáng trước chuyến này, đến, chính là hướng đại công tử viện binh. Dễ nói, Lưu Kỳ thái độ hiền lành, cười hỏi, không biết Gia Cát quân sư cần bao nhiêu nhân mã. Gia Cát Lượng gánh nặng trong lòng liền được giải khai, cười nói, tất nhiên là càng nhiều càng tốt. Vậy thì tốt, nào đó có thể đem quận binh cùng tất yếu phòng ngự địa phương huyện binh cùng hương binh bên ngoài tất cả nhân mã đều phó thác tại Gia Cát quân sư. Lưu Kỳ trực tiếp điểm đầu, cười nói, không sai biệt lắm cũng có chừng 3 vạn nhân mã, Gia Cát quân sư toàn bộ mang đi đi. Sáng, đa tạ đại công tử viện thủ. Gia Cát Lượng không nghĩ tới chuyện vậy mà thuận lợi như vậy. Cùng bên, người Quan Vũ bí ẩn liếc nhau, vội vàng chắp tay cảm tạ. Không có gì, Lưu Kỳ khoát tay, cười khổ nói, chẳng qua là tự vệ thôi. Nếu là Hoàng Thúc, chịu không được Tào tặc binh phong, Giang Hạ bên này cũng đừng nghĩ, chỉ lo thân mình. Gia Cát Lượng âm thầm gật đầu, đại công tử vẫn là thấy rõ tình thế. Đây, đối với chúa công về sau đại nghiệp có không nhỏ trợ lực. Đại công tử, không biết Giang Hạ còn có thủy quân a? Lúc này, Quan Vũ đột nhiên mở miệng hỏi, nếu là có thủy quân, có thể điều bộ phận chiến thuyền tương trợ. Đứng ở bên cạnh Hoàng Trung, nghe vậy sắc mặt biến hóa, trong lòng dâng lên từng tia bất mãn. Quan Vũ đột nhiên yêu cầu, có chút công phu sư tử ngoạm hiểm nghi, làm sao cho các ngươi 3 vạn nhân mã còn chưa đủ, còn muốn tăng thêm thủy quân không thành. Lưu Kỳ ngược lại là không có phản ứng gì, mặc kệ là ở chủ thế giới, vẫn là ở Hồng Lâu thế giới, lại hoặc là ở thủy hử thế giới đã sớm rèn luyện ra. Được, không nói tâm cơ thâm trầm, tối thiểu biểu lộ khống chế tuyệt đối là trình độ cao nhất. Hắn cười khổ nói, Giang Hạ thủy quân phía trước bị thương nặng, dưới mắt thời gian còn thiếu căn bản là khó khôi phục, chỉ có mấy đầu thuyền nhỏ miễn cưỡng còn có thể lợi dụng một chút. Nói đến đây dừng một chút, nói thẳng, nếu là Vân Trường tướng quân, không chê, có thể toàn bộ mang đi dùng một lát. Lời vừa nói ra, Quan Vũ lập tức cảm giác biết bao xấu hổ. Có loại khi dễ, người thành thật không có ý tứ. Gia Cát Lượng cười nói, chỉ cần mấy lục soát lâu thuyền là được. Không, cần đến chiến thuyền. Lưu Kỳ Thuận nước đẩy thuyền, biết được chuyện quá khẩn cấp cũng không lắm điều, trực tiếp ký phát mệnh lệnh cho Gia Cát Lượng và Quan Vũ điều binh hổ phù. Sau đó đưa mắt nhìn hai người vội vã rời đi. Đại công tử, Hoàng Trung không nín được. Đám người vừa đi liền mở miệng nói. Hai vị, này, không có chút nào khách khí a. Ha ha, Hán Thăng tướng quân không cần sinh khí. Mọi người lợi dụng lẫn nhau thôi. Lưu Kỳ khoát tay cười nói. Vẫn là câu nói kia. Nếu là Hoàng Thúc chịu, không được triệt để xong đời lời nói. Giang Hạ bên này cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Hoàng Trung há to miệng, cuối cùng không nói lời nào lối ra. Trong lòng đối với Gia Cát Lượng và Quan Vũ tương đương khó chịu. Liên, đới chứ danh âm thanh không sai Lưu Đại Nhĩ, đều đi theo bị liên lụy. Hảo hảo giữ vững quận thành còn có Hạ Thanh, không muốn gọi người ngoài cho chiếm tiện nghi. Lưu Kỳ nói sang chuyện khác, trầm giọng nói. Lần này Kinh Châu đầu hàng quá nhanh, sợ là Giang Đông bên kia nhận được tin tức sẽ có cái gì cử động. Đại công tử yên tâm, nào đó tất nhiên đem quận thành còn có Hạ Thanh kia một mảnh bảo vệ tốt. Hoàng Trung lúc này hành lễ, lớn tiếng bảo đảm nói, định không gọi đạo trích có thể thừa dịp cơ hội. Nói xong sải bước rời đi phủ thái thú. Hắn cũng không có đem Giang Đông hào kiệt để vào mắt, không có một cái có thể đánh. Phía trước, hắn cùng Lưu Bàn phối hợp, chỉ là vận dụng Kinh Nam một huyện nhân mã, liền cùng Giang Đông nhân mã đánh khó hòa giải bất phân thắng bại, vậy vẫn là hắn không có xuất tận toàn lực, lưu lại đại bộ phận khí lực. Duyên cớ, cũng không phải Hoàng Trung trộm gian dùng mánh lới, mà là biết được, chính là lập đến đại công. Ở Kinh Châu quân giới cũng đừng nghĩ có thể ra mặt. Kinh Châu quân cao tầng bị thế gia hào môn tử đệ một mực cầm giữ, căn bản cũng không có Hoàng Trung dạng này thứ tộc tử đệ cơ hội. Đã như vậy, cần gì phải hao phí tinh lực cho mình ngột ngạt, làm không tốt, biểu hiện được quá mức xuất sắc, sẽ còn gây nên Kinh Châu thế gia hào môn chèn ép thậm chí vây quét, tội gì đến ư? Dưới mắt tình huống lại là khác biệt, đại công tử cho hắn cơ hội, không, chừng về sau còn có trở thành Kinh Châu đại tướng khả năng. Tự nhiên, không thể từ bỏ cơ hội biểu hiện, khả năng ở bình thường lịch sử, Hoàng Trung cũng liền so với Đông Ngô, thần tướng Thái Sử từ cùng Cam Ninh mạnh lên một điểm. Nhưng nơi này, chính là đẳng cấp cao thế giới, trong lịch sử bình thường mạnh lên một điểm. Đặt ở thế giới cao võ đoán, chừng liền kéo ra không đào ngũ cách, khả năng chính là thiên nhân, cường giả cùng vỡ vụn cấp bậc cường giả ở giữa khác biệt. Không muốn hoài nghi, thực lực Hoàng Trung vốn là đạt tới tuyệt đỉnh cấp, độ, sau khi đến Giang Hạ, còn có cơ hội xem phủ thái thú bí tàng. Lưu Kỳ không tốt biểu hiện được quá mức, cũng không có khiến Hoàng Trung xem duyệt Lưu Thị Hoàng tộc chi mạch hạch tâm phương pháp tu luyện, chẳng qua cái khác một chút tu luyện điển tịch, mặc kệ là võ tướng phương diện vẫn là văn sĩ tinh thần phương pháp tu luyện, đều có thể hướng Hoàng Trung công khai. Lấy Hoàng Trung tuyệt đỉnh tu vi, lại xem những công pháp đỉnh cấp này, về sau tự thân tu vi có tăng lên thêm một bước, đây là chuyện có thể khẳng định. Hoàng Trung bản thân tu luyện công pháp khả năng cũng phần thuộc đỉnh cấp, bằng không thì cũng sẽ không để cho hắn tu luyện tới dưới mắt bực này khủng bố cấp độ. Nhưng so với Hoàng Thất thu nạp tài nguyên tu luyện, tuyệt đối là không đáng giá nhắc tới. Liền ngay cả Lưu Đại Nhĩ bực này lệch đến không thể lại lệch Hoàng Thất chi mạch, đều có thể tu luyện Hoàng Thất công pháp, trở thành nhị lưu đỉnh phong võ tướng, chớ nói chi là thanh danh càng lớn, hơn nữa còn chấp trưởng Kinh Châu nhiều năm Lưu Biểu. Lưu Kỳ làm Lưu Biểu trưởng tử, tự nhiên có thể may mắn xem tất cả bí tàng. Nguyên chủ khả năng không nhớ ra được, nhưng Lưu Kỳ dưới mắt thần hồn cảnh giới có thể đem nguyên chủ ký ức hoàn toàn phục chế, một tơ một hào cũng sẽ không bỏ sót. Cho nên lúc này Giang Hạ Thái thủ phủ bí tàng cái kia cũng tuyệt đối có thể xưng phong phú, tin tưởng có đông đảo đỉnh tiêm công pháp tu luyện tham khảo, tăng thêm Hoàng Trung bản thân nhiều năm tích lũy, thực lực khẳng định sẽ trong khoảng thời gian ngắn nâng cao một bước. Chỉ là đáng tiếc, Hoàng Trung lớn tuổi, thân thể đã ở vào trượt trạng thái. Không phải không chừng thực lực của hắn đạt tới đỉnh phong thời điểm, không thể so với đã chết Ôn Hầu kém bao nhiêu. Theo Lưu Kỳ đối tự thân công pháp tu luyện Hóa Long Quyết lý giải làm sâu sắc, hắn xem như minh bạch vì sao thân ở cao đẳng thế giới cũng mặc kệ võ tướng vẫn là văn thần tuổi thọ rất ít có hơn trăm, công pháp lập ý cực cao, có thể nói tu luyện tới trạng thái đỉnh phong, trực tiếp đụng chạm đến thế giới bản chất, hoặc là nói thiên địa quy tắc tương đối dễ lý giải một chút. Nhưng vấn đề là công pháp tu luyện thủ pháp 10 phần thô giáp, vậy mà là trực tiếp phun ra nuốt vào thiên địa linh khí. Lúc trước vừa mới nhìn thấy điểm này lúc, hắn giật nảy mình, thiên địa linh khí cỡ nào cuồng bạo, trực tiếp đặt vào thể nội, đối với gánh nặng của thân thể lớn, tuyệt đối ra ngoài ý định. Có thể nói, công pháp tu luyện càng sâu nhập, đối với thân thể tổn thương lại càng lớn, coi như tu luyện tới phá toái cảnh, thậm chí thần thông cảnh, đều không thể đền bù thiên địa linh khí đối với thân thể trong mắt tổn hại. Trừ phi có thể ở sinh thời vượt qua tiên nhân cảnh giới, lấy đặc thù tiên linh chi khí đúc lại nhục thân, không phải tuổi thọ cũng sẽ không vượt qua trăm năm. Có thể nói, cuối thời Đông Hán cùng trước kia văn thần võ tướng, lại hoặc là tông giáo môn phái người tu luyện, hoàn toàn chính là thiêu đốt tính mệnh đang tu luyện. Đây cũng là phương thế giới này lấy luyện khí thành cương, thần thông, pháp tướng loại thủ đoạn này làm chủ. Theo Trần Anh, kỳ thật chính là luyện khí một loại chi nhánh. Thật muốn nói đến, cùng Lưu Kỳ ở thủy hử thế giới lấy ra tinh thần, pháp thể không sai biệt lắm, đều là dựa vào thiên địa linh khí rèn luyện thân thể thủ đoạn. Thấy rõ thần châu đại địa tu luyện bản chất, hắn tự nhiên minh bạch Hoàng Trung dưới mắt đến tình huống, muốn giúp hắn tiến thêm một bước, một điểm không khó, chỉ là dưới mắt thân thể hắn vẫn như cũ yếu ớt, vẫn còn tu dưỡng giai đoạn, không có gì sức thuyết phục thôi. Chờ sau này thể cốt triệt để khôi phục, tu vi nội gia quyền đồng dạng đạt tới đỉnh phong cấp độ lúc, lại tu luyện ra truyền Hóa Long Quyết, tuyệt đối có thể đạt tới một ngày ngàn dặm thậm chí vạn dặm kinh người trình độ. Dưới mắt Tào Quân uy hiếp gần ngay trước mắt, vẫn là trung thực vượt qua lần này nan quan lại nói, chỉ là hy vọng lần này Lưu Kỳ chủ động ra tay giúp đỡ, có thể làm cho Xích Bích Chi chiến tới càng thêm thuận lợi, Tôn Lưu hai nhà có thể có được lợi ích lớn hơn nữa. Không sai, lần này Lưu Kỳ dự định xuất thủ can thiệp một phen, khiến Lưu Đại Nhĩ bảo tồn càng nhiều thực lực cùng binh mã, hảo hảo cùng Táo Mạnh Đức cái này oan gia đối đầu dây dưa, cũng liền ở Quan Vũ và Gia Cát Lượng đồng thời đi Giang Hạ cầu viện thời điểm, Lưu Đại Nhĩ bộ đội sở thuộc nhân mã ở gia nhập Đại Lượng chạy nạn bách tính về sau triệt để sập bàn. Lão Tào nghe nói tin tức về sau, quyết định thật nhanh tự mình dẫn một vạn kỵ binh đi cả ngày lẫn đêm phi nước đại gần nghìn dặm, muốn đem Lưu Đại Nhĩ cái họa tâm phúc này triệt để diệt sát. Cơ hội khó được cũng không thể tùy tiện bỏ lỡ. Chúng chiêu hôm nay ở bệnh viện truyền nước biển, cả người đều mê man, vừa mới tỉnh lại thông báo một tiếng, phiền muộn bên trong chúng chiêu ngay tại tay đánh bên trong. Xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới về sau, mời một lần nữa refresh trang web, liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới, toàn chữ đổi mới, nhớ kỹ địa chỉ internet, thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana.